Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 17, Mangekyo Sharingan của Uchiha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt của Senju Uchiha, ngoài việc có thể dễ dàng nhìn ra màu chakra, còn có những đường vân màu đen chẳng chịt khắp nơi, ngay cả trên người sống cũng xuất hiện những đường vân nối chẳng chịt với nhau, trông giống như những đường mạng nhện. Ngoài ra, những đường vân này thường thường hay tập trung với nhau tại một điểm màu đen. Điểm màu đen hơi phát ra ánh sáng lờ mờ. Nếu đâm vào điểm sáng có thể dễ dàng phá hủy một vật, dùng một con dao cùn dựa theo đường vân màu đen hoàn toàn có thể cắt đứt một vật giống như cắt giấy. Trong lòng Senju Uchiha ở lúc này đang tràn ngập tức giận, hắn trực tiếp hướng về phía Senju Kama đi tới. Hắn lên tiếng quát lớn, tại sao lại lừa dối chúng ta? Khi mà Senju Uchiha từng bước tiến về phía trước, toàn thân Kama run lên. Hắn ngay lập tức nhảy vụt lại phía sau. Hai tay trực tiếp kết ấn, sau đó chọc thẳng xuống phía dưới đất. Nhất thời tại phía trước liên tục phát ra những âm thanh rắc rắc, đồng thời phía dưới mọc lên những cọc đá vô cùng sắc nhọn. Nó chạy dọc theo đường thẳng từ vị trí Kama tới thẳng Senju Uchiha. Ầm ầm ầm, từng cọc đất sắc nhọn mọc thẳng lên. Senju Uchiha lạnh lùng quét thứ này một chút, ngay sau đó hắn trực tiếp nhảy thẳng về phía trước, không cố kỵ chiêu thức mà Senju Uchiha dùng, một thanh kunai trực tiếp đâm thẳng xuống đất. Nhất thời phía dưới đất bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm, một đám mảng đất phát ra từng âm thanh nứt vỡ. Chúng nứt vỡ thành từng mảng lớn lan tràn về phía Senju Kama. Ngay cả chiêu thức do Kama đánh cũng trực tiếp bị đánh cho đứt quãng. Ngay sau đó Senju Kama trực tiếp hướng về phía trước sử dụng thủy độn. Hai tay hắn kết ấn nhanh như chớp, từ miệng Kama phun ra một chùm nước. Quả cầu nước trực tiếp hướng về phía Senju Uchiha mà bắn đi. Quả cầu nước trực tiếp ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi chút nào. Thấy được hình dáng như thế thì Senju Kama hoàn toàn khiếp sợ. Senju Uchiha xuất hiện với một đôi mắt đỏ như máu. Bàn tay hắn cầm trong tay thanh kunai từng bước đi về phía Senju Kama, hắn lên tiếng hỏi. Tại sao lại muốn giết ta? Tại sao lại lừa chúng ta? Ngươi rõ ràng biết hắn là gia tộc Uzumaki có thi quỷ phong ấn, có đúng hay không? Nghe được lời này thì Senju Kama lùi lại, thân thể hắn hơi run lên, hắn mở miệng nói. Uchiha, bình tĩnh, không giống như cậu nghĩ đâu được chứ. Thực ra thì Kama cũng đã giấu giếm Senju Uchiha rằng tên Chin chính là người trong gia tộc Uzumaki. Thứ hai, tình cảm của tên Chin cực kỳ tốt đối với Sozen. Kama giấu giếm Senju Uchiha khá nhiều thứ, có rất nhiều thứ hắn không có để lộ ra ngoài. Không biết lúc nào một Senju Uchiha khác đã xuất hiện sau lưng của Kama. Thanh kunai của hắn trực tiếp hướng về phía cổ Kama, để hắn lạnh lùng lên tiếng nói. Nói cho ta biết được lý do. Bản tôn Senju Uchiha hiển nhiên đang đứng ở phía trước, hắn hơi nhắm hai mắt lại, ở hai bên mắt hắn vẫn chảy dòng dòng ra dòng máu đó. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đưa lên quét vết máu đang chảy ở hai mắt. Khóe miệng nhếch lên, ta nhắc lại một chút, nói ra lý do tại sao ngươi giấu ta. Hắn là người bộ tộc Uzumaki biết sử dụng phong ấn thuật. Thứ hai, tại sao ngươi muốn giết chết ta? Hai bàn tay Senju Kama đưa lên, hắn lên tiếng nói. Được rồi, khẽ khẽ thở dài ra một hơi. Senju Kama hướng về phía Senju Uchiha mà giải thích, tên ninja này không phải Chin. Hắn là một ninja phản bội của làng con xoáy. Tên thật của hắn là Uzumaki Saku. Chính hắn là kẻ ăn trộm bí thuật của làng con xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc Senju chúng ta được mệnh lệnh đem chúng tiêu hủy. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, hắn mở miệng hỏi. Thực sự chỉ có như vậy? Đầu Kama nhẹ nhàng gật xuống, bộ dạng xuất hiện nụ cười khổ trên mặt, hắn khe khẽ thở dài lên tiếng nói. Thực sự là như vậy. Thanh kunai để áp sát cổ Kama. Senju Uchiha lên tiếng nói. Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng muốn giết ta. Khi ta để lộ ra đôi mắt này, ngươi đã có ý định giết chết ta. Vì sao đây? Vì ta mở ra con mắt trong truyền thuyết hay sao? Thế nên ngươi cố ý dẫn dụ ta, hy vọng tên Chin có thể giết ta. Không phải sao, Uchiha, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Kama nghe thấy vậy vội vàng phân trần. Hắn lên tiếng nói, mặc dù xác thực tôi đã từng muốn giết chết cậu nhưng chỉ là từng nghĩ qua mà thôi. Tuy nhiên cậu vẫn mang trong mình một nửa dòng máu tộc Senju. Thế nên chắc chắn tôi sẽ không giết cậu. Senju Uchiha thở ra một hơi. Hắn cảm giác trong lúc này toàn thân đau nhức, lượng chakra tiêu hao khá nhiều khiến cho hắn không có cách nào được nữa. Hắn nhanh chóng thu hồi ảnh phân thân của mình lại. Ảnh phân thân nổ biến thành một đám khói trắng. Senju Uchiha trực tiếp lạnh giọng nói. Hy vọng là như thế. Nghe được lời của Uchiha nói như vậy thì Kama khe khẽ thở dài ra một hơi. Senju Uchiha hướng về phía Orochimaru mà đi, hắn lẳng lặng nói. Sẽ có một ngày ta trở thành cường giả, đến lúc đó ta sẽ đem mối hận giữa hai gia tộc Uchiha và Senju trung hòa. Bất cứ kẻ nào có ý định giết ta hoặc ngăn cản con đường ta đi, ta không ngại sẽ kết thúc tánh mạng của kẻ đó. Kama trong lúc này dùng mình khi thấy được con mắt màu đỏ của Uchiha nhìn về phía mình. Uchiha hướng về phía Orochimaru, hắn thấy được toàn thân Orochimaru trở nên nhễ nhại mồ hôi. Mặc dù mặt ngoài biểu hiện trấn tĩnh nhưng rõ ràng thân thể hắn đang run rẩy. Hắn hướng về phía Orochimaru hỏi, cậu không có bị thương gì chứ? Đầu Orochimaru nhẹ nhàng lắc lắc, hắn đưa bàn tay lên để ra một vết rạch nhỏ, hắn lên tiếng lẩm bẩm. Không sao, chẳng qua là vết thương ngoài da, để đó cho mình đi. Hai tay Uchiha trực tiếp kết ấn, bàn tay hắn xuất hiện màu xanh lá cây nhu hòa, ánh sáng này trực tiếp chiếu lên vết thương Orochimaru. Vết thương Orochimaru có thể thấy được bằng mắt thường đang liền lại với tốc độ vô cùng nhanh. Hiển nhiên y thuật Uchiha cũng khá là mạnh mẽ. Ba người trở lại gặp đoàn người Gado. Hiển nhiên trời bắt đầu trở về sáng. Senju Uchiha cùng với Orochimaru cùng với Kama trực tiếp đạp thân mình họ phóng trên những nhánh cây mà đi. Ba người đi với nhau mà không nói bất cứ lời nào cả. Không khí có chút căng thẳng. Đoàn người Gado trong lúc này không ngờ Senju Sune trực tiếp trói lấy Gado lại. Hiển nhiên Gado bị một tấm dây thừng trói lấy, hai chân quỳ xuống trước mặt mọi người. Bàn tay Senju Sune vỗ vỗ nhẹ lên tiếng nói. Vậy là đã bắt được tên gian tế trong đoàn người. Seramu cầm tay đặt ở trước miệng, nàng kinh ngạc lên tiếng nói. Không thể nào đâu, Gado làm sao có thể là gian tế được. Khóe miệng Senju Sune nhếch lên, nàng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Bàn tay nàng cầm một tờ giấy nhỏ, nàng lên tiếng nói. Vậy thứ này, cô nói là thứ gì đây? Bịch, mấy âm thanh chạm đất vang lên. Cậu bé Jiraiya trong lúc này thấy được đoàn người Uchiha đã trở lại. Jiraiya lên tiếng hỏi, ô, ngài Kama Orochimaru Uchiha, ba người đã trở lại. Ánh mắt Kama ngước nhìn về phía ảnh phân thân của mình. Ảnh phân thân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh phân thân trực tiếp kết ấn, ngay sau đó hắn phát ra tiếng nổ nhỏ, một trận khói vang lên, ảnh phân thân trực tiếp biến mất. Kama thu được thông tin ảnh phân thân truyền lại. Senju Uchiha lên tiếng hỏi, thế nào bắt được gian tế rồi sao? Đầu Sune gật xuống, cô bé mỉm cười, ngón tay đưa hai ngón về phía Uchiha, cô bé lên tiếng nói. Thế nào, mình rất giỏi đi. Thấy vậy Senju Uchiha nhìn về phía Sune mỉm cười, ngón trỏ gãi gãi sống mũi, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sune có chút thích thú nhìn về phía nụ cười của Uchiha. Uchiha hướng về phía Gado đang bị trói dưới đất, ánh mắt quét về phía đám dây trói, Senju Uchiha hướng về phía Gado truy vấn. Gado, ông là gian tế trong đoàn người này đi, tại sao ông lại làm như vậy? Đám người bu chung quanh Gado cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Seramu càng không tin tưởng được tại sao Gado lại làm như vậy. Gado nghe được lời này thì trực tiếp im lặng không muốn nói tiếng gì cả. Senju Kama nhìn về phía Gado sau đó quay sang nhìn về phía Uchiha lên tiếng hỏi. Tại sao cậu biết hắn là gian tế trong đám người? Senju Uchiha quay sang nhìn về phía Kama lên tiếng nói với giọng lạnh lùng. Xem ra chú Kama còn sớm biết hắn là gian tế đây. Không biết tại sao lại không nói cho chúng ta biết được đây. Nghe được câu này thì Kama cũng im lặng không có trả lời. Đôi mắt Senju Uchiha lại nhìn về phía Gado, hắn lạnh lùng chất vấn. Bởi vì sớm biết được đám người kia tập kích nên ngươi diễn kịch rất giỏi. Bởi vì ngươi đã biết trước đám người đó sẽ tấn công nên ngươi chuẩn bị vô cùng kỹ. Chính điều này đã khiến cho ngươi thoát được một kiếp, hơn nữa chẳng qua chỉ bị thương nhẹ. Ta đã xem vết thương của ngươi, thương thế vô cùng nhẹ, chưa đến mức ngươi biểu hiện ra hoàn toàn vô lực. Đây là tại sao? Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên hướng về phía Gado lạnh lùng nói. Gado, ngươi hẳn phải biết giấu giếm chúng ta. Hẳn ngươi chính là người thông báo cho đám người chim thông tin của đoàn người, mặc dù họ chưa chắc đã biết sự tồn tại của ngươi. Thế nên trong thời gian ngắn sau khi đám người ninja rời đi thì họ ngay lập tức quay lại, đúng không nào? Ngươi biết rõ chúng ta có thể dùng một loại nhẫn thuật đọc ký ức người khác. Ta khuyên ngươi vẫn là nói rõ ra đi, nếu không chúng ta tất phải sử dụng nhẫn thuật này. Hà, từ miệng Gado phát ra khe khẽ thở dài. Hắn hướng về phía Seramu lên tiếng nói. Công chúa Seramu, hạ thần thực sự xin lỗi ngài. Thực sự việc này chính là hạ thần làm. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy, Gado? Seramu với vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Gado mà hỏi. Gado chán nản cúi đầu, hắn lên tiếng nói. Thực sự thì thần cũng không có cách nào. Hoàng tử Orosiko đã bị Androkuzan bắt. Cái chết của nữ vương cũng do chính hắn gây ra. Thần đã cố gắng ngăn chặn hắn nhưng đội quân rối ninja của hắn quá mạnh mẽ. Thần không có cách nào khác. Hắn nói nếu như thần không làm theo sắp xếp của hắn, vậy thì hắn sẽ giết chết công chúa và hoàng tử Orochiko. Khuôn mặt Gado xuất hiện vẻ chán nản. Nghe được lời này thì đám người ở đây hoàn toàn kinh hãi nhìn về phía Gado. Hắn nhìn về phía Kama lên tiếng nói. Chú Kama nhờ chú kiểm tra ký ức của hắn xem hắn nói dối hay nói thật. Nghe được lời này của Uchiha thì Gado hắn giật mình, hắn ngay lập tức gào lên một tiếng lớn. Lời ta nói là thật, ta xin thề với trời. Thấy được Gado liên tục giãy giụa muốn phản kháng thì Kama mặc kệ vẫn cứ tiến bước về phía Gado. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức một nam nhân trực tiếp đứng ra, hắn khoảng hơn 30 tuổi với mái tóc màu nâu. Hắn đứng chắn trước Gado cùng với Kama, hắn lên tiếng nói, tôi tin tưởng lời của Gado nói. Anh ấy chắc chắn nói thật, ánh mắt Senju Uchiha liếc về phía đám người Seramu phát hiện được nhiều người đang với vẻ mặt e dè. Hắn không biết được lý do này là tại sao, không hiểu tại sao họ lại e dè như vậy. Hai mắt Senju Uchiha nhăn lại, khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, đôi môi của hắn mím lại một cái sau đó thở dài ra một hơi. Hắn hướng về phía Kama nói, chú Kama tiếp tục đi, nghe được lời này thì Kama gật đầu một cái. Đám người thấy vậy với vẻ mặt lo lắng, một người hướng về phía Seramu nhỏ giọng nói. Công chúa, Seramu ngay lập tức thở dài lắc lắc đầu. Mọi người không có tiếp tục nói gì tuy nhiên bộ mặt tỏ ra lo lắng khiến cho Senju Uchiha càng lo lắng. Ngay sau đó bàn tay trực tiếp túm lên đầu của Gado, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh bàn tay Kama. Khoảng một lúc sau thì Kama mới rút tay ra, toàn thân Gado nhễ nhại mồ hôi, hắn thở ra hồng hộc. Kama nhìn về phía đám người Uchiha lên tiếng nói. Hắn nói không sai, quả thực chính như lời hắn nói. Khóe miệng Senju Uchiha khoanh tay lên, hắn lên tiếng nói. Ninja hình nhân hay sao? Vẻ mặt của hắn trầm ngâm. Trong lúc này thì Orochimaru nhìn về phía Uchiha lên tiếng giải đáp. Có lẽ một loại rối được thiết kế trong chiến đấu. Loại rối này thường được nắp gấp thiết kế bởi các chất liệu gỗ đặc biệt hoặc bằng kim loại. Chúng đặc biệt cứng rắn, trên người chúng có nắp rất nhiều vũ khí và ám khí. Thường vũ khí và ám khí đều được bôi độc dược. Các ninja hình nhân có nhiều nước chế tạo nhưng có một làng chuyên chế tạo những con rối này chính là làng Cát. Họ có những chuyên gia chế tạo con rối hàng đầu trong năm đại cường quốc. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm lấy cằm của mình. Hắn hướng về phía Orochimaru lên tiếng nói. Chẳng lẽ việc này có liên quan tới làng Cát? Orochimaru nhìn về phía Gado đang nằm ở phía dưới đất nói. Nguyên do có thể là như vậy. Hừ, khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên một tiếng. Hắn lắc lắc đầu sau đó dáng vẻ trầm ngâm một chút. Hắn lên tiếng nói, vậy chúng ta hãy đến Roran một chuyến đi. Jiraiya nghe được lời này gật đầu nói. Được, nói xong cậu bé sắn tay lên. Cậu bé hướng về Seramu xuất hiện nụ cười rạng rỡ nói. Seramu, cô yên tâm đi. Tôi lấy tính mạng mình ra để bảo vệ cho cô. Bất chợt trong lúc này Senju Kama lại ngay lập tức mở miệng phản đối nói. Chúng ta đi như vậy quá nguy hiểm. Qua trí nhớ của Gado tôi thấy được đám rối ninja của Androkuzan tuyệt đối không phải bình thường. Mặc dù lực lượng của chúng không mạnh nhưng số lượng tuyệt đối không nhỏ. Nếu như chúng ta trực tiếp tiến về phía đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khóe miệng Senju Uchiha hướng về phía Kama, Kama thấy được nụ cười âm trầm ánh mắt Senju Uchiha trở nên cực kỳ sắc bén nhìn về phía mình nói. Chú rốt cuộc đang giấu thứ gì vậy chú Kama? Nghe được lời này của Senju Uchiha thì Kama chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn cũng không có tiếp tục làm ra truy vấn gì. Trong mắt Kama lóe ra cảm xúc vô cùng phức tạp, hiển nhiên Kama đang giấu giếm thứ gì đó không muốn nói ra. Thấy vậy Senju Uchiha chỉ hừm một tiếng vô cùng nhỏ, đoàn người Senju Uchiha cũng nhanh chóng tụ họp lên đường hướng về phía Roran mà đi. Hắn cảm giác được Senju Kama đang giấu giếm điều gì đó vô cùng bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người vẫn tiếp tục lên đường, đến lúc trời bắt đầu đến giữa trưa thì họ mới đi ra khỏi rừng. Trước mặt bọn họ chính là một sa mạc rộng lớn khổng lồ. Tuy nhiên phía trước không ngờ lại là một đám cây thành phố vô cùng lớn với vài tòa nhà lớn có những chấm nhỏ đang bay lượn trên đó, chúng hình như là những ninja hình nhân đang tiến hành xây dựng thành phố. Điều này khiến cho Senju Uchiha có vài phần khiếp sợ. Ánh mắt Senju Uchiha quét qua thì thấy được đoàn người Seramu cũng có vài phần kinh ngạc. Xem ra chính đám người Seramu cũng bởi vì thành phố Roran thay đổi mà kinh ngạc. Senju Uchiha hướng về phía đám người Gado lên tiếng nói. Trước đó chúng ta sẽ tiến vào trong thành phố Roran. Các vị ở nơi này chờ quân tiếp viện làng lá đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ nội ngoại phối hợp đem hoàng tử cứu ra. Hắn hướng về phía Seramu lên tiếng nói. Nhiệm vụ sẽ chuyển về cấp bậc S, số tiền sẽ tiến hành theo mức trả góp như vậy được chứ công chúa Seramu. Đôi môi đỏ mỏng Seramu mím lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ơn cậu Uchiha, lần này tôi và dân chúng Roran tuyệt đối sẽ không quên ơn cậu cùng với làng lá. Được rồi, Senju Uchiha phất tay, hắn lên tiếng nói. Tôi cùng với chú Kama cùng với Orochimaru sẽ đột nhập vào đó tiến hành giải cứu hoàng tử Orochiko, sau đó chúng ta sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó khi ninja làng lá tới chúng ta sẽ tấn công nơi này, các vị thấy thế nào? Nghe được lời này thì cô bé Sunet trực tiếp phản bác nói. Không được, lần này mình nhất định phải đi cùng. Chúng ta có thể phối hợp với nhau, đến lúc đó sẽ thêm một phần sức. Hơn nữa nếu như gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ cùng đối mặt. Mình sẽ không ở nơi này nhìn các cậu gặp phải nguy hiểm đâu. Đầu Jiraiya gật đầu một cái, hắn đưa tay lên quẹt mũi nói. Hừ, chỉ có mình cậu muốn làm anh hùng hay sao? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Ngay lúc này Kama lập tức mở miệng nói. Thực ra họ ở đây cũng vô cùng an toàn. Chúng hãy sắp xếp một chỗ ở an toàn cho họ ở nơi đó. Sau đó tôi sẽ dùng ảnh phân thân canh chừng bảo vệ họ khỏi dã thú. Chỉ cần như vậy là đủ. Nói đến đây Kama hướng về phía Seramu lên tiếng hỏi. Các vị không có ý kiến gì chứ? Seramu nghe được lời này thì nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy phiền các vị, Jiraiya nâng tay lên, hắn lớn tiếng nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hắn đứng giữa mọi người đưa tay thẳng lên trời. Đầu Jiraiya quay về phía Seramu mỉm cười nói. Seramu, cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đem em trai cô cứu về. Cô cứ chờ đó. Nói xong Jiraiya tung mình phóng về phía trước. Đám người Senju Uchiha nhìn về phía nhau một cái sau đó cũng trực tiếp phóng thẳng thân mình về phía trước. Thành phó với những con rối bay đi bay lại trên vai của chúng vách một đống vật liệu sắt thép các loại với nhau. Chúng hợp với nhau tiến hành xây dựng, hơn nữa những động tác của chúng lại cực kỳ thuần thục. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người dân ở phía dưới ăn mặc rách dưới, tay cùng chân của họ bị xích lại, toàn bộ bọn họ vác trên vai cũng là vật liệu. Từng thợ thủ công nắp ráp các bộ phận kiến trúc vô cùng tinh tế. Hiển nhiên kỹ thuật của họ vô cùng tốt. Thực sự Roran đang trong quá trình xây dựng, bởi vì nơi đây trước đây chính là một ốc đảo khá lớn. Có một cái hồ nước nhỏ, cảnh vật xung quanh khá là tươi đốt. Vẫn còn khá nhiều ruộng đồng được trồng xung quanh nơi này. Xem ra người dân ở đây sống bằng nghề buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nam nhân vẻ mặt tiểu tụy vác một thanh sắt nhỏ trên vai. Hắn lê từng bước một theo sau đoàn người. Bất chợt khi hắn đi qua ngõ hẻm thì một bàn tay vươn ra trực tiếp kéo hắn vào bên trong. Hắn nhất thời kinh hãi muốn kêu lên một tiếng thì trực tiếp bị một bàn tay bịt lấy miệng của mình. Thấy được điều này thì hắn chỉ giật mình kinh hãi. Núp ở trong bóng đêm là một đoàn người. Hắn nhất thời kinh hãi thì một âm thanh trấn tĩnh vang lên. Nghe này, chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi là ninja làng lá. Chúng tôi được gửi đến đây để hỗ trợ các. Tên tôi là Senju Kama. Hai tay Senju Sunet khoanh sau đầu, cô bé tựa vào tường, một nụ cười giống như thái dương xuất hiện trên khuôn mặt cô bé. Cô bé cười hì hì nói, tôi là Senju Sunet, cậu bé có khuôn mặt đẹp trai bình thản mở miệng nói. Tôi là Senju Uchiha, Orochimaru khoanh tay lạnh lùng lên tiếng nói. Tôi là Orochimaru, Jiraiya cười, ngón cái ngoắc về phía mình, hắn cao ngạo đáp lại. Tôi là Jiraiya, Senju Kama trong lúc này lên tiếng nói. Có thể nói cho chúng tôi biết được chuyện gì xảy ra ở nơi này hay không? Nghe được lời này thì người nam nhân hơi cúi đầu, vẻ mặt của hắn gầy gò hốc hác. Hắn lên tiếng nói, tôi là Atarashi, hơn một tháng trước chúng tôi bị người bắt tới nơi này để xây dựng. Họ nói chính nữ vương ra lệnh cho bọn họ đến mang chúng tôi đi. Chính vì vậy tôi mới tới nơi này. Vài ngày trước thì tin nữ vương bệ hạ chết, hoàng tử Orochiko lên ngôi. Chúng tôi cứ tưởng thoát khỏi việc này nào ngờ. Bất chợt Senju Uchiha mở miệng lớn quát lên, mọi người cẩn thận, không biết lúc nào thì bay ở trên đầu họ là 3-4 ninja hình nhân. Đó là một con rối bằng thép cao khoảng hơn 2 mét. Nó có hình dạng khá là kỳ quặc, cái đầu tròn cùng với con mắt tròn dẹp, nó giống như một bộ áo giáp thì đúng hơn, tay trái của nó gắn vũ khí sắc bén giống như cái móng vuốt có 3 vuốt. Tay phải của nó nắm một thứ gì ống gì đó dài dài. Toàn thân màu nâu nhạt, hồng của nó có gắn một vật bằng sắt hình tròn dẹp. Phía sau chân và đít của nó có gắn ống phản lực đang bốc ra ánh sáng màu tím sen trắng. Hiển nhiên chúng nhờ thứ này mới có thể bay được. Vậy mà từ ba cái hình dẹp ở eo lập tức bắn ra vô cùng nhiều những quả tên lửa nho nhỏ. Thấy vậy Senju Kama trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó hai tay hắn chạm xuống đất, từ phía dưới đặt trực tiếp mọc lên một cái tường đất thật cao. Đám tên lửa toàn bộ bắn thẳng vào tường đất, ngoài ra chúng còn đưa tay lên từ cái ống rỗng ở tay phải phát ra ánh sáng màu tím. Sau đó một loạt ánh sáng màu tím như laser cũng bắn về phía tường đất. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, những tiếng oanh minh nổ ra trên bức tường đá do Senju Kama tạo ra. Từng vụ nổ khiến khói bụi bắn tung tóe, tường đất nhanh chóng bị oanh tạc. Cách chương.